Quen mồm cứ gọi tiểu thơ. Nè, nếu từ đây còn lẫn lộn thờ ơ, ta phạt quỳ sơ mít trường kỳ 1 tháng, hiểu chưa? Dạ có lẽ tiểu thơ. Ý, quên chứ, công tử sợ anh ấy lắm nha. Còn gì thể diện của ta, thôi đi lẹ đi. Kìa, Chúc Anh Đài, nghe sư mẫu bảo em sắp về quê. Anh nói hả, tiễn chân hiền đệ. Coi kìa, đã nhọc tâm đưa tiễn Chúc Anh Đài, sao quân tử không cất bước mà lại đứng lặng người như vậy? Anh buồn gì phải xa hiền đệ? Xa một đứa em trai, xa một thằng bạn học, đâu phải xa một cô gái diễm kiều mà lương huynh lại khéo đa tình rơi lệ. Anh sao khéo mơ mộng hảo quyền? À, hay là để em làm mai cho một người giống cũng như... Hiền đệ bảo giống ai hả? Anh cứ đến cầu hôn nơi nhà họ Chúc, nơi đó anh sẽ gặp... Gặp ai? Hay là... Anh cứ hỏi sư mẫu, người sẽ bảo cho. Thôi, anh về đi nhé. Dân dân, anh chào hiền đệ nhé. Dạ chào anh. Bơ lương huynh, trời ơi bóng người đi đã mờ trong suối lại nức nở, nhìn theo mà không thể gọi tên chàng. Lương huynh ơi, la thắm đã ngược dòng bến đổ lỗi em đệ. Năm rồi em giấu sự thật, rồi nay anh cũng chưa tưởng em là gái giả trai. Thôi thì nó ban đầu, nếu đã không may là duyên tương ngộ sẽ trùng lai kim cài. Em mâm mi đúc tay chờ thời gian trở lại, vô lương huynh sớm gặp Chúc Anh Đài. Dạ, thưa cha, con mới về. Ủa con, mừng con như được của. Nhớ trẻ thức tàn canh, vậy chứ việc học hành đã khá chưa mà con về thăm gia nội vậy à con? Dạ, được thơ nhà rằng từ mẫu bất an, nên con vội chiếc giang trở lại. Bệnh tình của mẹ con ra sao, xin cha cho con rõ. Ôi, bà vẫn bình an mạnh khỏe như thường, có đau ốm gì đâu mà con hang hỏi. Bình an số thơ gọi dỗ dàng, hà sử nhờ cha phân dạy. Bởi thấy con đã lớn khôn rồi nên... Con nó mới về, tôi chưa kịp mừng, nó chưa kịp nghỉ, mà ông vội vàng vì chuyện đó mà ông lật đật. Thì ngày tháng y kỳ với người ta đã tới rột một bên rồi, không lật đật sao được. Y kỳ với người ta? Mà y kỳ với cái gì mẹ? Trăm năm chỉ có một lần, thì chuyện nhân duyên của con với chuyện gì? Cha mẹ định gả con à? Ở chỗ xứng đáng, nếu không tính gắt mà người ta dọn chỗ khác thì rồi uổng lắm con ơi. Cha hứa rồi à. Cha ơi, con trăm lại cha, ngàn lại cha, xin cha đừng ép duyên con, tội nghiệp con lắm cha. Nên duyên nợ biết về đâu, khéo cơ cầu duyên nghịch. Anh Đài. Dạ. Đất chiếc vàng chỉ có con trai quan thái thú, ai chẳng kinh là tiền bạc quyền quy. Cha mẹ đã hứa lời cho con đẹp phận du quy, chỗ xứng đáng con còn tìm ai hơn nữa? Hay là 3 năm sang học Hàng Châu, bay đã trót hẹn với thằng nào nên mới gạt bỏ ý định của tao lựa chọn, phải không anh Đài? Dạ dạ, con không có hẹn với ai hết cha. Chứ sao con không ưng chỗ này? Tại nó ưng chỗ kia, nó không ưng chỗ này chứ sao? Hay kệ nó, nó cãi tôi rồi nó sẽ chết, nó lên trời nó ở. Ruộng đất nè, tiền bạc nè, tước cao nè, quyền thế nè, trời ơi, vậy mà phải che là che chỗ nào chứ hả? Cha ơi, họ xứng đáng nhưng hoàn toàn thất học khó giàu sang nhưng thiếu hạnh vui tài. Nhà ta đâu kêu phần dư giả gia thân khi bà đi sang giàu. Mẹ cha ơi cũng hoàng đâu lót ổ rừng quang đĩa đeo chân hạt sau tròn lứa đôi. Dưới gối cha con dập đầu gian thần. Phụ tử chi tình sinh cha rộng lượng xuân tự hôn với gia đình thái tu cho con ấy dạng người ân đáp liếng sinh thành. Tao lại người ta để từ hôn, tao chôn danh giá để từ hôn, hay là tao chết để từ hôn, đồ khốn nạn bất hiếu tử. Mặt đây tao cứ cho làm lễ cưới. Cha, trời cha đành giết con sao cha. Chúc anh Đài ơi, anh Đài. Ủa kìa, Lương huynh, anh đi đâu đây? Nhớ lời hiền đệ, anh đến đây để cầu hôn. Cầu hôn? Anh cầu hôn? Kìa, tại sao hiền đệ lại khóc? Lương huynh đừng dối em, có lẽ nhờ sư mẫu anh đã hay sự thật. Sao? Nhưng đã trễ rồi. Em nói sao? Em đã có chồng. Anh Đài đã có chồng? Trời ơi, thế là hết. Đã hết nhưng tình ta sống mãi như tràn giang như dòng nước muôn đời. Một tâm lòng hai ngã rẽ chia đôi, em xin hẹn kiếp sau nối lại. Anh Đài, anh Đài. Hết mong xung hiệp ta nói chi tiếng trùng ma tình. Hạnh phúc hay đâu phải chia lìa. Ba năm trường qua ngăn để giờ mới yêu nhau. Thương chi để điên sầu, biết sao gặp gỡ. Xin quên lãng nhớ chi chúc anh Đài, phải dưỡng nhiều nhớ thương. Duyên đã muộn, mấy đoạn đường khó nên giá tờ. Anh Đài, anh Đài. Lương huynh, trời, Lương huynh, em đâu hay tình anh nặng trĩu nên nức lòng tâm bình không ngăn. Mau tuyết tình xối đỏ dầm khăn anh ơi, chung tình lắm càng nhiều thông hơn. Anh Đài, kỷ niệm xưa ta trao lại đã hết rồi còn ôm ấp nữa mà. Trời, sâu chuỗi ngọc em đã nhờ sư mẫu gửi cho anh trong giờ sắp biệt ly. Nó là tiếng nói kể ra đi nhắc anh rõ em đây là gái. Kìa, tiếng trong họ hàng thay thu người ta đến rước dâu. Là sớm ba đành vĩnh biệt. Thôi vĩnh biệt anh Đài. Anh Lương huynh, anh ơi. Sơn bá con, sơn bá, dậy uống thuốc nha con. Mẹ ơi, nhọc lòng mẹ sắc từng chén thuốc, tâm bệnh này con chắc đã nan y. Đừng nói vậy, ráng uống thuốc cho mau lành. Lớn khôn rồi sao con không xét kỹ, đuổi có bề nào con bỏ mẹ hay sao? Con hy vọng bởi anh Đài lòng trong sạch, con hy vọng vì sân ba giả thủy chung, thì tiền bạc kia đâu phải vách tường thành mà ngăn trở được sang hèn giai cấp. Cậu hai ơi, cậu hai. À, chú Hà Lưu, sao chú có gặp mặt Trúc Anh Đài hay không? Dạ có, cô ấy đọc thơ Lễ Trào Nức Nở bảo con về thưa với cậu. Nàng bảo sao chú Hà Lưu? Dạ bảo nàng đi không được. Anh Đài đến không được. Dạ, y quên nữa, cô ấy có gửi gói này cho cậu nè cậu à. Trời, một mái tóc tinh, một kỷ vật đầy ý nghĩa. Anh Đài ơi, có phải chẳng em thầm nhắn nhủ rằng trăm năm nếu không nguyện kết tóc, thà là chờ gặp nhau tận chốn Diêm Đài. Nên em mới gửi cho anh một mái tóc dài. Anh Đài ơi, nếu bạc phước thôi để một mình anh gánh chịu tội tình vì em lấy khổ đau. Anh Đài, anh Đài, chúc anh Đài, chừng nào pháo nổ vô vi anh Đài. Kìa kìa, con Sơn Ba, con. Chú Hạ Lưu đâu? Dạ con đây. Chú, nhờ chú cầm chiếc khăn này. Dạ. Trao tận tay, tận tay anh Đài. Chú bảo rằng thay kỷ vật là thay lương Sơn Ba. Cậu à, con, cậu, con. Trời ơi cậu. Sao, bà đã lo trang điểm cho con anh Đài chưa? Nó ngồi khóc mãi, thật là khổ tâm hết sức à. Ai giết nó mà nó khóc? Thôi bà ra nói với đàn trai bảo họ chịu khó chờ chút nữa đi. Con anh Đài, để tôi trị nó. Đi đi. Bữa sao bà còn đứng đó? Bộ muốn giết nó sao mà không bảo tôi đi? Nó ngộ nghịch, nó cứng đầu, tôi giết chết. Dù có bà cũng không cản tôi được mà. Tôi đã xét kỹ rồi. Bà xét sao? Nếu đám này không được thì chờ đám khác. Chứ ông áp bức nó quá, chỉ khổ cho con mình ế ẩm gì đó mà ông hành hạ con mình tội nghiệp. Bà hãy mở miệng là kêu tội nghiệp, áo mặt sao qua khỏi đầu, bà hiểu chứ. Hơn nữa ở xứ này đâu còn thai thú thứ hai mà chờ đợi. Tôi đã nhất định gả là gả, không nói tới nói lui gì hết. Có anh Đài đâu? Dạ. Ủa sao chưa lo xiêm áo chỉnh tề để lên xe qua cho kịp giờ đại kiếp? Người ta chờ lâu rồi nghe không? Còn lại cha xin cha thương con chứ. Thương tao mới gả cho chỗ tử tế. Chứ nếu tao ghét thì tao để mặc tình. Để cho bay tự do nghèo, tự do đói rồi tự do hối hận. Thôi sửa soạn mau đi. Nín cái gì mà khóc? Dạ thà tâm bất hiếu chịu xẻ thịt tiêu đầu, con quyết chẳng làm dâu trong gia đình của thái thú đâu cha. Cha cha hay cho chút anh Đài, giỏi cho loài đại nghịch. Anh Đài, ưng hay không cương quyết một lời, cho tao liệu một đời bả phước. Nói mau đi. Ủa sao không nói? Căm hận hả? Hay là muốn cho tao chết? Được rồi, tao vui lòng tao chết đây nè. Để cha, cha, cha, cha, cha đừng tự tử con ưng rồi mà cha tội nghiệp con cha. Ưng ha, ưng vậy tao ngừng, tao không chết. Thôi sửa soạn lập tức đi, tao kỳ cho một khắc, hãy cho hoàn tất, nghe chưa? Dạ nghe. Tiểu thơ, tiểu thơ, chúc tiểu thơ. Ủa, Hà Lưu, Lương huynh tôi như thế nào? Tại sao còn trở qua đây chi nữa? Dạ cậu, con vừa từ biệt cõi đời, xin gửi lại chiếc khăn di hận. Trời, một chiếc khăn đậm máu. Bà Lương huynh, đầm đìa khăn quyết hận anh còn gửi lại làm chi cho em phải khóc biệt ly đất quan chữ chung tình. Học có nhau sao anh bỏ ra đi chỉ có một mình. Kìa tiếng trong nhà đây chờ đợi kiểu hoa tô đỏ như khăn hồng di quyết hận bản tình chung. Anh ơi hãy chờ em trên xác phở, mình khăn này sẽ thế chiếc khăn tan. Anh Đài với mô đèn nhăn, em xin bê mộ lương. Anh Đài, đã xong chưa? Chà chà, sôi gan bừng quyết quản, giận bấy ngỗ nghịch nhi, thủ côn đảng sát chi, giết phước loại bất nghĩa. Trời trời ơi, bộ ông giết nó thật sao? Để mặt tôi bà. Dạ dạ cha ơi, cha bao đành hạ thủ những sát chi con trẻ ngây thơ. Hồng dữ kia còn chẳng nỡ chia lìa rẽ cục nhục phân ly đoạn ruột. Đã hết tình phụ tử, đã hết nghĩa cha con, khốn nạn tha sao được? Khoan, chúc anh đài con ơi, dĩ lỡ tình viên giàu ngang trai, thương mẹ già nhịn nhục nghe cha. Đừng giải cờ để tai tiếng đồn ra rằng con của mẹ không còn tiếp hành. Nghe lời mẹ đi con. Dạ con xin vâng lời mẹ dạy. Bằng lòng xong mấy phen còn cưỡng lý. Đừng dối gạt ta, không kể tình thâm. Nuôi đến ngày không lớn, nó tình trả ơn dài. Ơn bằng ô nhục. Thôi để tao trói mình đi lại lục người ta. Con đã cha, con bằng lòng đừng đi bơ cha. Bằng lòng hả? Lần này con phải hứa cho chắc lời, để cha ra nói lại với người ta chứ. Dạ con hứa y lời. Ừ. Gả con một lần là thiếu điều chết hụt hả? Thôi đi ra ngoài để cho con nó sửa soạn. Lùng không một bóng thân nhân. Lương Quỳnh ơi, anh về đâu theo nẻo lộ Nam Sơn? Hay lén trong anh đài đi mãi mãi? Đám tang cơ hàng trong tiểu nào, theo quan tài một bà lão rinh ta tôi. Lương Quỳnh ơi, chờ em gọi xa khơi để lắng trong một rừng người vui lễ vui chờ em với Lương Quỳnh. Anh đài con ơi, đàn trai họ làm lễ rước dâu, đi với mẹ đi con. Họ làm lễ rước dâu, trời ơi. Anh đài con. Dạ. Tới giờ rồi đó con. Thưa cha, con đã bằng lòng du quy như cha đẹp nhà. Vậy thì sửa sẵn rồi lên xe qua. Trẻ cầu à, xin nắng à, về tình. Cho con chết mặt họ, con sắp về nhà chồng mà xin tế mộ làm sao cho tiện con. Nếu gia đình hẹp dạ, con biết khác tại đây. Thôi khoan, được rồi, con muốn gì cha cũng bằng lòng hết à. Cha đã khoan hồng rộng lượng thì trước khi vui câu xuân giá về làm dâu trai tu, con tình duyên mộ vàng hương với ba đen hương sông trầm. Tóc xanh con dính tâm tàn gọi chúc với tình dở dàng. Xe qua phải rẽ sang Nam Lộ, đèn sáng đi chọn chưa đủ đôi. Dân trước xe qua chưa rỡ ràng để cho vui lòng của lương. Con muốn sao cha cũng vui lòng, nhưng vô cùng cha có nói với người ta. Mà thôi cũng được, miễn con ưng chỗ đó là đủ rồi. Anh em Phú Kiểu đâu? Dạ. Chuẩn bị rước dâu. Mẹ sẵn dành đây, đi với mẹ để ông la rầy khổ tâm mẹ lắm. Thôi mẹ ở nhà, để con đi một mình cũng được. Tình mẫu tử ngày con xuất gia, mẹ bao đành lánh mặt làm ngơ. Mẹ đau lòng cho duyên phận trẻ thơ, ngày hạnh phúc lại là ngày đen tối. Thôi đi mẹ. Phu Kiệu, dạ. Dậy xe qua sau ngõ Nam Sơn nha. Dạ. Dừng xe lại. Kìa, mộ chàng Lương, một năm đất bên đường trơ trọi, vừa đắp xong không lá cỏ che sương. Bơ Lương Quân mới hôm nào học chung trường, mới hôm nào đưa tiền biệt, hôm nào anh tha thiết tên cầu hôn nhà chúc anh đào. Rồi ra đi bỏ lại chiếc khăn tay đoạn mai tóc em gửi vào kỷ niệm. Lâm Minh Năng không ngăn dòng quyết khân, xôi máu hồng anh vợ biệt ra đi. Còn em, anh tưởng em là đẹp phận du quy, thì đây chiếc áo cưới em cởi ra đi trả về cho lễ cưới, cho mảnh khăn tang phụ trắng y quang. Anh ơi, trọn tiếc gì ai mà em đã sổ mớ tóc dài. Lương Sơn ba chi mồ, trời ơi, tại sao người ta lại chẳng đi thêm vào ba chữ chúc thành đạt. Lương Quỳnh ơi, đèn nhang em kêu anh đài. Nửa lưng sắp đổ lưng trời gió bay. Mộ chàng lương bồng nước khai, cương đàn ngõ chút xuống ngay